Xin chào các bạn, mình là Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ gửi các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Chỉ yêu chiều Thế Tử Phi, tác giả Mạnh Minh Miêu. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nhé. Sáng sớm, Như Ca vừa mở mắt ra, liền thấy nụ cười rạng rỡ của đám người Vương Ma Ma và Thanh Nhi, lại nhìn đồ cưới. Lúc này, Như Ca mới giật mình nhớ ra, hôm nay ngày thành thân, lập tức bật dậy, vào phòng trong tắm rửa, thay quần áo. Trong phòng tắm có một bồn gỗ to, chứa đầy cánh hoa hồng. Tắm rửa xong, cả người Như Ca có mùi thơm nhàn nhạt của hoa. Sau khi giúp Như Ca lau khô tóc, Thành Nhi hào hứng cầm áo cưới và mũ phượng đến, thêm cả Thanh Loan một phải một trái mặc cho Như Ca. Vừa mặc xong, cửa phòng bị đẩy ra, là Liệt Thị dẫn theo Hỷ Nương, hai nhà hoàng Vương Ma Ma lựa từ nhà Nguyệt Cát để hầu hạ Như Ca và một phụ nhân dáng dấp đẩy đà phúc hậu tiến vào. Đi tới trước mặt Như Ca, Liệt Thị chỉ vào phụ nhân bên cạnh giới thiệu. Ca Nhi, vị này là Trung Nghĩa bá phu nhân, mẫu thân nhờ làm toàn phúc phu nhân của con, hưởng lây phúc khí và hỷ khí của bá phu nhân. Trung Nghĩa bá phu nhân Phương Thị này, Như Ca đã nghe Liệt Thị nhắc tới từ sớm, rất có phúc, cha mẹ song toàn, con cháu đầy đàn, quan trọng hơn là Trung Nghĩa bá phu nhân, quan hệ với các vị phu nhân khác trong kinh thành không tệ, là người khéo léo, có tiếng nói, kết giao cực kỳ có lợi. Như Ca đứng lên, cung kính hành lễ với Phương phu nhân, cười nói, làm phiền phu nhân. Phương phu nhân nhìn thiếu nữ trước mắt, tay như búp măng, da trắng nõn, cổ cao ngó sen, răng như hạt bầu, trán cao mày ngài, tướng mạo đoan trang, thật được. Mặc áo cưới đỏ tinh xảo hoa mỹ, theo chuyển động của cơ thể, đá quý tỏ ra ánh sáng dịu nhẹ. Một nữ tử thanh lệ thoát tục, tựa như đóa hoa nở rộ, kiều diễm vô cùng. Tổ tiên Phương phu nhân là thầy tướng nổi tiếng, cho nên cũng hiểu chút thuật xem tướng. Vừa nhìn, Thế Tử Phi tướng mạo đại quý, mang theo điềm lành, quả nhiên là cao quý, không tả nổi. Phương phu nhân đi lên trước, kéo tay Như Ca, thân thiết nói. Ngọc tiểu thư quá khách sáo, Liệt phu nhân không mời, ta cũng sẽ tự xin tới đấy. Ta và Liệt phu nhân mới gặp nhau mà như quen đã lâu, hôm nay chỉ hận không thể gặp tiểu thư sớm, tương lai nên lui tới nhiều mới phải. Phu nhân nói phải. Như Ca vừa gặp phu nhân cũng cảm thấy rất thân thiết. Nghĩ trước giờ mẫu thân giao hảo với người này, thân cận chút cũng không có gì là không thể. Tiểu thư ngồi xuống đi, giờ lành sắp đến rồi, ta tranh thủ chải tóc cho tiểu thư, tránh lỡ giờ lành lại mang tội lớn. Vừa nói giỡn, Phương Thị ý bảo Như Ca ngồi vào bàn trang điểm, cầm lấy một cây lược, bắt đầu chải tóc cho Như Ca. Ngồi trước bàn trang điểm, nhìn bóng mình mặc xóa y đỏ rực trong gương, Như Ca mới thật cảm thấy hôm nay mình phải lấy chồng rồi. Vốn chảy đầu là công việc của Hỷ Nương, nhưng Phương phu nhân nhiệt tình giúp đỡ, cầm lược ngà voi, một tay vén mái tóc dài đen bóng của Như Ca, một tay chảy từ đỉnh đầu đến đuôi tóc, vừa chảy vừa lẩm bẩm. Một chảy đến đầu bạc, hai chảy tới răng long, ba chảy con cháu đầy đàn. Về phần vấn tóc, tất nhiên là để cho người có kinh nghiệm, Hỷ Nương làm. Hỷ Nương búi tóc Như Ca lên, đại biểu bắt đầu từ hôm nay, nàng là người đã có gia đình. Hỷ Nương lưu loát xoa lên gương mặt trắng nõn của Như Ca, ít phấn hồng, vẽ mày, bôi son. Trang điểm xong, nhớ tới lời nói ngày đó trên xe ngựa của nam tử, Như Ca nghĩ nghĩ chốc lát, lấy cái hộp đựng ám dạ chi quan trong tủ bàn trang điểm ra, đưa cây trâm cho Hỷ Nương. Sau khi cây trâm, đội mũ phượng lên, ám dạ chi quan và bảo thạch trên mũ phượng hòa hợp lạ thường. Những người có mặt đều kinh ngạc, dưới ánh mặt trời ôn hòa, làn da trắng như tuyết, vẻ đẹp khuynh thành, nữ tử ngồi đó làm người ta sinh lòng ao ước. Kiếp trước, lúc Như Ca đám cưới, mẹ ruột đã không có ở bên, đầy bụng chua xót, khiến nàng khóc thương tâm không dứt. Kiếp này, Như Ca tự thấy mình rất kiên cường, không Không ngờ nghĩ tới gần phải về nhà chồng, nước mắt không biết từ lúc nào tí tách chảy xuống. Liệt thị nín cũng khóc theo. Cuối cùng, đám Thanh Nhi, Thanh Trúc, Thanh Loan ôm nhau mà khóc. Rất nhanh, giờ lành đến, bên ngoài trống chiêng giòn giả, người làm đến thông báo đội ngũ rước dâu sắp tới. Con đừng thương tâm, giờ lành đến rồi, ra thôi. Nghe người làm báo, Liệt thị vội vàng ngừng khóc, tỉ mỉ xoa xoa vệt nước mắt trên mặt nữ nhi, kêu hỉ nương đội khăn von đỏ lên, dẫn Như Ca ra cửa. Tới ngoài viện, Vân Kiệt chờ sẵn trước mặt Như Ca, ngồi xổm xuống. Tỷ, đệ cũng tỷ ra ngoài. Như Ca há miệng, vốn muốn nói gì đó, thấy Vân Kiệt đã ngồi xổm xuống, rốt cuộc vẫn không nói ra mà lặng lẽ nằm trên lưng Vân Kiệt. Hôm nay nàng về nhà chồng, ngày sau không thể thường xuyên trở lại. Tấm lòng Vân Kiệt, nàng sao lại không rõ. Hiện giờ mẹ đã là phu nhân Ngọc Phủ, Lý Thị không còn nữa, lại có Cẩm Tú Phương làm chỗ dựa. Mẹ và Vân Kiệt càng được đảm bảo, ngày sau tất nhiên sẽ rất suôn sẻ. Vân Kiệt năm nay mới 13, nhưng vẫn là vì tập võ nên rất có lực, cõng Như Ca hết sức vững vàng, mãi cho đến cửa lớn Ngọc Phủ. Hôm nay trời chưa sáng, Tiêu Dạ Huyền đã dẫn người chờ tại Vương Phủ, đợi hết 3 canh giờ mới tới giờ lành. Tiêu Dạ Huyền bỏ đi y phục màu đen lạnh lùng ưa thích thường ngày, mặc lên bộ y phục tân lang đỏ tươi, mặt mày không xấu được vui sướng, khiến hắn càng thêm phần nhân khí, tuấn mỹ. Dưới ánh mặt trời, tựa như một pho tượng được điêu khắc hoàn mỹ. Trên đường đi không ít thiếu nữ đứng xem náo nhiệt bên đường phải đỏ mặt, giống như bị mê hoặc, âm thầm thở dài tiếc nói nữ chính hôm nay không phải là mình. Đến ngoài cửa lớn Ngọc Phủ, thấy Như Ca đang được Vân Kiệt cõng ra. Bề ngoài bình tĩnh vô cùng, thật ra bây giờ tim Tiêu Dạ Huyền đập như trống đánh. Đôi tai cũng rịn đầy mồ hôi, lòng thầm bực tim mình sao đập nhanh dữ. Nhưng chẳng có biện pháp nào, tuy nói đã 27, nhưng đây là lần đầu tiên thành thân. Nghĩ đến cô gái nhỏ trước mắt, từ nay về sau thuộc về mình, hắn cảm thấy tương lai thật tươi sáng. Tỷ tỷ, qua đó tỷ đừng hiền quá, nếu bị khi dễ, cứ trở về nhà Nguyệt Cát, cửa chính nhà Nguyệt Cát luôn luôn mở đón tỷ. Vân Kiệt vỗ vỗ ngực, đứng trước Kiểu Hoa, nghiêm túc nói ra những lời đó, khiến Như Ca sững sờ, không tự chủ được, gật đầu một cái. Thấy vậy, mặt nam tử cứng đờ, liếc em vợ, cứng rắn nói. Nàng không có cơ hội đâu. Nghe giọng điệu kiên định của nam tử, lòng Như Ca ngọt ngọt, sẽ không có cơ hội sao? Hỷ nương dìu Như Ca lên Kiệu Hoa, sau khi ngồi vững vàng, tiếng nhạc nổi lên, dưới sự hướng dẫn của nam tử cưỡi hắc mã đi trước, Kiệu Phu vững vàng nâng Kiệu Hoa lên, khởi phát. Khi đội ngũ đi vào phố chính kinh thành, người vây xem thấy sau Kiệu Hoa là một cổ kiệu thấp hơn, trên đó có một con sói lông toàn thân trắng như tuyết, oai hùng cực kỳ. Con người màu xám ngọc phát ra ánh sáng rạng rỡ, làm người ta cảm thấy kính nể. Theo sao Kiệu Hoa không phải là Tuyết Lan sao? Nghe nói thế tử có một thần thú mang về từ Tuyết Sơn, thì ra là nó. Đúng vậy, Tuyết Lan này đã được thế tử tặng cho tiểu thư Ngọc Sa từ sớm. Giờ nghĩ lại, quả là có thâm ý. Nghe nói vị tiểu thư Ngọc Sa này biết múa trên mâm, là một mỹ nhân sắc nước hơn trời, hơn nữa còn là sứ giả có Phật tổ. Ha ha, thế tử tặng Tuyết Lan, không phải là để cho thần thú này làm ông tơ sao? Nghe được tiếng bàn tán bên ngoài Kiệu Hoa, đột nhiên Như Ca cảm thấy tính ra cũng đúng, Tuyết Lan được xem như là ông tơ nha. Hôn lễ hoàng gia tất nhiên có chỗ khác nhà người thường. Lúc thành thân, đội ngũ rước dâu phải đi vòng quanh khắp kinh thành để nhận chúc phúc của dân chúng. Dọc đường đi, nhóm thanh niên khỏe mạnh khiêng sính lễ phải đổi phiên đến vài lượt. Chỉ riêng đội khiêng của Hồi Môn và sính lễ sắp xếp thành hàng dài vài trăm thước đã khiến cho dân chúng hai bên đường luôn miệng than. Của Hồi Môn và sính lễ nhiều đến mức này là đầu tiên trong đời thấy. Thậm chí, lúc An Dương công chúa xuất giá, tổng cộng đầu cưới và sính lễ cũng chỉ có 180 món mà thôi. vậy mà lần này đến gần 400 món. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của mấy trăm thanh niên khỏe mạnh khiêng đồ, đủ biết những món này không nhẹ. Trong đám người đứng xem, một phụ nhân ăn mặc hết sức diêm dúa, kích động khó tả, lôi kéo con gái chỉ vào nam tử cưỡi ngựa đen, nói không ngừng cái gì đó. Khi đội ngũ đi qua, nam tử mặc y phục tân lang chỉ còn lại cái bóng, trên gương mặt ngượng ngùng của thiếu nữ kia có vài phần rộn rạo. Ngồi trong kiệu hoa, ôm quả táo đỏ rực, nghe tiếng nhạc và tiếng bàn luận của mọi người, Như Ca có chút buồn ngủ, bất giác tiến vào mộng đẹp. Trong mộng, nàng du đãng trên vòng vong xuyên, tràn ngập sương mù, hình như nghe thấy một âm thanh già nua, quen thuộc ngâm. Hai con bướm cùng ở cùng bay, sắc đỏ trải dài cả 10 dặm. Ngọc Lan mỉm cười đón kiều thê, nhất bái nguyệt lão ban lương duyên, nhị bái nhà đầy phúc, tam bái phu thê bạc đầu răng long. Bà ngoại! Kiều Hoa đột nhiên chấn động, Như Ca tỉnh mộng, sờ sờ cái trán nóng của mình. Như Ca vô cùng rõ ràng, mới rồi, quả thật mình vừa trở lại âm phủ, bởi vì cảnh tượng bên dòng vong xuyên đều rất chân thật. Nhớ lại mấy câu nói không rõ nghĩa kia, Như Ca nhíu mày, chẳng lẽ đây là chúc phúc của bà ngoại, hoặc giả một biến tướng của nhắc nhở. Thoáng vén một góc khăn lên, bóng lưng nam tử đập vào mắt, Như Ca cảm thấy ấm áp, mặc dù không hiểu hết những lời trong mộng, nhưng có thể khẳng định người nọ đúng là nhân duyên của mình. Lúc này hình như cảm ứng được nam tử xoay người lại, ánh mắt gặp nhau, Như Ca liền kéo rèm xuống, động tác vội vàng này làm khóe miệng của nam tử khẽ nhếch lên. Qua khoảng nửa canh giờ, rốt cuộc đội ngũ rước dâu dừng trước cửa lớn Cẩm Thân Vương phủ. Sau một tiếng đông, cửa kiệu bị đá, màn kiệu bị vén lên, bàn tay vững chãi từ ngoài duỗi vào, nắm lấy tay Như Ca, kéo người trong kiệu ra ngoài. Hỷ nương chưa kịp tới đỡ, nam tử đã trực tiếp bế tân nương lên trong tiếng hoan hô ồn ào, bước qua chậu thang trước cửa, đi thẳng vào phòng bái đường mới thả người xuống. Dựa vào điều này, những người có mặt đều rõ tân nương được sủng ái bao nhiêu. Cách khăn von, Như Ca không thấy được vẻ mặt của những người xung quanh, chỉ cảm thấy mặt mình như có lửa đốt. Dưới sự chỉ đạo của hỷ nương và người điều khiển, cùng Tiêu Dạ Huyền làm xong những nghi thức phức tạp, trong tiếng chúc mừng cực kỳ náo nhiệt, Như Ca được dẫn vào phòng tân hôn. Bên ngoài phòng đã có một nhóm người chờ sẵn, nói điều hay. Hỷ nương và nha hoàn đi theo phát tiền mừng cho từng người xong, đám người mới dần tản đi. Trong phòng rất yên tĩnh, Như Ca được đỡ ngồi xuống giường. Cách niệm giường, nàng vẫn cảm thấy rõ ràng dưới niệm có đậu phộng, long nhãn, hạt sen và vật biểu tượng may mắn sớm sinh quý tử. Đám người thanh nhi cũng không dám nói nhiều, chỉ yên lặng đứng một bên. Trước khi xuất giá, liệt thì đã dặn dò họ, vương phủ khác với nhà Nguyệt Cát, nếu phạm vào kiên kỵ, mình gặp nạn không nói, còn có thể liên lụy đến tiểu thư. Hơn nữa còn có vương mama ở đây, bọn họ càng thêm chú ý. Ngồi hồi lâu, Như Ca đang thấy nhàm chán, thì cửa phòng mở ra. Tiêu Dạ Huyền mang theo hơi rượu bước vào, đến gần giường, hỷ nương vội dâng kim xứng cho Tiêu Dạ Huyền, vén khăn cưới lên. Nhìn dung nhan kiều diễm vô song của Như Ca, trong mắt nam tử xẹt qua chút kinh ngạc. Ngày thường không trang điểm nên đã đủ xinh đẹp, hôm nay thêm chút son phấn, nàng càng thêm động lòng người. Bị ánh mắt nóng bỏng lộ liễu của Tiêu Dạ Huyền bao phủ, mặt Như Ca hiện lên hai rạng mây đỏ, đôi mắt như nước biếc ngước lên nhìn, đầu không cách nào di chuyển tự nhiên được. Chỉ vì mũ phượng thật sự quá nặng nề, đè ép cổ nàng khiến đến ê ẩm, khiến nhiều lần muốn lấy xuống rồi. Đám người hỷ nương chúc phúc, đặt tóc kết của hai người dưới gối, trải giường. Hai người uống rượu hợp cẩn xong, một ba ma tiến lên trải một tấm khăn gấm trắng lên giường, sau đó lui ra hết, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Dạ Huyền và Như Ca. Thấy mọi người đi hết rồi, Tiêu Dạ Huyền gỡ mũ phượng xuống cho Như Ca. Nhất thời, Như Ca thấy nhẹ cả người, sau đó bị người kéo đến ngồi xuống cạnh bàn. Chớp mắt, trước mặt có một chén cháo thơm nồng. Cả ngày chưa ăn gì rồi, ăn một chút đi. Nghe vậy, Như Ca gật đầu. Cả ngày hôm nay dù không làm việc nặng nhọc gì, vẫn thấy đói meo. Cầm lấy khăn ướt xoa xoa xoang môi xong, Như Ca bắt đầu ăn cháo. Tiêu Dạ Huyền nhìn vợ ăn cháo, lướt qua cây trầm chói mắt trên búi tóc công phu, nở nụ cười dịu dàng, trong mắt đều là bóng dáng của nàng. Từ nay về sau, con người xinh đẹp này chân chính thuộc về hắn rồi. Nghĩ tới đây, tâm tình Tiêu Dạ Huyền rất vui vẻ, lấy khăn ướt lau tay, cầm lên khói bánh ngọt thưởng thức, để sớm chút về với nàng. Vừa nãy hắn uống rất nhiều rượu mà chưa ăn miếng nào, thấy người bên cạnh dùng bữa, bất giác cũng cảm thấy đói bụng. Qua một lúc lâu, thấy người bên cạnh vẫn cứ từ từ tốn tốn gặm bánh ngọt, nam tử nở nụ cười thâm thúy, đứng dậy đi vào gian kế. Không bao lâu, bên trong truyền đến tiếng nước chảy rào rào. Lúc Tiêu Dạ Huyền trở ra, đồ ăn trên bàn đã được dọn xuống, bóng người kiêu kiều diễm ngồi bên bàn, giống như vật sáng nhanh chóng hấp dẫn tầm mắt Tiêu Dạ Huyền. Ta cũng muốn tắm rửa. Thấy Tiêu Dạ Huyền mặc áo ngủ tơ tằm khiêu gợi nhìn mình, Như Ca cảm thấy mặt mình nóng lên, tới trước bàn trang điểm, rút cây trâm cài, đồ trang sức xuống, chạy vào gian trong. Sau bức bình phong vẽ sông núi chim hoa là một cái ao hình tròn tỏa ra tầng tầng sương mù. Trên bờ ao có mấy cây giỏ cánh hoa hồng, Như Ca sờ thử nước, nhiệt độ vừa đủ. Rải cánh hoa xuống nước, nàng cởi xớ y trên người, để qua một bên, bước vào ao. Mức nước vừa đến xương quai xanh nàng, hương hoa thoang thoảng, khiến tâm tình khẩn trương của nàng dần thả lỏng. Ước chừng sau nửa canh giờ, Như Ca mới lên bờ, lấy y phục trên tủ mặc vào, hít sâu một hơi, bước ra. Vừa mới tới chỗ rẽ, Như Ca liền bị kéo vào một lồng ngực nóng bỏng, cuồng nhiệt hôn lên trán, lên mặt, lên cổ. Mùi rượu nhàn nhạt từ trên môi người đó truyền tới. Vốn muốn dãy dụa, nhưng khi thấy đôi mắt si mê của nam tử, nàng liền thôi. Người này chính là chồng của nàng, như vậy không phải là điều hiển nhiên sao? Đôi tay Như Ca vòng qua cổ nam tử, nguyên bản là thụ động, tiếp nhận, biến thành đón hùa. Cảm nhận được đối phương hừa theo, chiếc lưỡi thơm tho trân mềm này khiến cho Tiêu Dạ Huyền cơ hồ mất trí. Ca nhi, ta là ai? Giọng nói khàn khàn mà dễ nghe, trong ôn nhu, mang theo chút dụ dỗ, bàn tay to đã theo vạt áo tiến vào vuốt ve trên người Như Ca, nhiệt độ nóng bỏng của bàn tay đó khiến Như Ca run rẩy, thần trí cũng bắt đầu mơ hồ, vô lực nằm trong lòng hắn, trong miệng không tự chủ thuận theo yêu cầu của hắn mà mềm mại gọi. Dạ Huyền. Nghe vậy, nam tử cười tà một tiếng, lắc đầu. Không đúng. Không đúng. Bị nam tử gia tăng lực vuốt ve, làm thần trí nàng càng thêm tan rã, không suy nghĩ nổi. Thấy tiểu nhân nhi khẽ nhíu mày, Tiêu Dạ Huyền vội chỉ dẫn. Ca nhi, nàng là thi tử của ta. Được nhắc nhở, Như Ca tỉnh ngộ, nhìn Tiêu Dạ Huyền, mềm nhẹ gọi. Phu quân. Thanh âm mềm mại đó khiến đôi mắt Tiêu Dạ Huyền chuyển thâm, hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm của người trong lòng. Thấy đôi mắt mơ màng của cô gái nhỏ, lửa nóng bốc lên, bế nàng đi tới giường. Màu đỏ niệm giường và da thịt trắng nõn của Như Ca đối lập mãnh liệt đánh vào thị giác, cởi ra hơn phân nửa áo trong là cảnh đẹp chưa bao giờ Tiêu Dạ Huyền thấy trước đây. Thân là Cẩm Thân Vương Thế Tử của Đại Chu, nắm giữ binh quyền Bắc Địa nhiều năm, nữ tử muôn hình muôn vẻ thấy qua vô số. Dù là mỹ nhân sắc nước hương trời, không mảnh vải che thân đứng trước mặt, trong mắt hắn đều là bộ xương trắng. Chỉ có nàng khiến hắn nóng ruột nóng gan, hận không nuốt vào bụng được, để hóa thành một thể. Tiêu Dạ Huyền nghĩ vậy, tay cũng đã hành động. Khi áo trong bị Tiêu Dạ Huyền xé nát, cả người Như Ca chợt lạnh. Thấy đôi mắt nam tử như dã thú đói khát đã lâu nhìn con mồi, khiến người ta run sợ. Tim Như Ca cơ hồ muốn ngừng đập, chỉ có thể phát ra từng trận rên rỉ yếu ớt dưới sự điên cuồng chiếm đoạt của nam tử. Mà âm thanh rên rỉ này càng làm Tiêu Dạ Huyền không thể tự kiềm chế. Một lần lại một lần yêu thương người phía dưới, phát ra những tiếng gầm nhẹ, thỏa mãn. Tầng tầng màn lụa theo gió phấp phới, hai người tận tình triền miên, Bên ngoài màn lụa là từng mảng vụn y phục trải đầy đất, kiều diễm khôn cùng. Sáng sớm, ánh nắng nhu hòa xuyên qua cửa sổ vào phòng tân hôn. Trong phòng, ngọn lửa trên nến đỏ cảm giác sứ mệnh mình đã kết thúc, hớn hở rời đi, để lại một luồng khói xanh như có như không. Một tay chống người, nam tử nằm nghiêng nhìn tiểu nhân nhi đang ngủ say bên cạnh, thấy những vết đỏ mập mờ lộ ra ngoài chăn gấm, một bàn tay khác dưới chăn bắt đầu làm chuyện xấu. Đang trong mộng, cảm thấy từng đợt nóng rát trên người, như ca uất ức, nghẹn ngào. Đau! Nghe vậy, Tiêu Dạ Huyền ngừng động tác, từ từ mở chăn ra, nhìn lại chỗ mình vừa đụng phải. Chết tiệt! Thấy từng khối ứ thương trên thân thể thay tử, đối với hành động không biết tiết chế của mình tối qua, Tiêu Dạ Huyền rất ảo não. Nhớ tới những lời ẩn ý lúc chút rượu mình của Tiết Thanh Trạch, Tiêu Dạ Huyền hơi đỏ mặt, nghĩ một chốc liền cẩn thận ôm Như Ca lên, đi vào phòng tắm. Cẩn thận tắm rửa cho người đang ngủ say xong, nam tử lấy ra một bình thuốc trắng từ trong hỷ phục tân lang treo bên ngoài, trở lại phòng, vén lên góc chăn, đổ cao trong suốt từ bình ra, tỉ mỉ thoa lên những nơi máu ứ động trên người Như Ca. Thoa cao xong, cảm giác mát mẻ như thích khiến Như Ca ngủ càng thêm sâu, trên mặt đầy vẻ an nhiên. Thấy vẻ mặt như gặp đại địch của nam tử, trong nháy mắt trở nên thoải mái, trong phòng tự mình tắm rửa. Lau khô nước lạnh trên người, thay tiết y khô mát, Tiêu Dạ Huyền trở lại nằm xuống bên cạnh Như Ca, trong mắt tràn đầy nhu tình, ngón tay xẹt qua gò má trơn bóng của nàng, nhẹ vuốt da thịt trắng mịn, lửa nóng lại bốc lên, không tự chủ được, cúi người hôn lên trán nàng một cái, sau đó là gò má, đôi môi. Cho đến lúc người trong lòng bất mãn cau mày mới dừng lại hành động càng rỡ này, sửa lại chăn gấm cho tiểu nhân nhi đang ngủ say, nghĩ thì tử mình dưới nắng sớm càng thêm vấn nộm mê người. 4 năm trước hắn không coi trọng tình yêu nam nữ, nếu nói thành thân tùy tiện tìm một nữ tử an phận là được, nhưng hôm nay cưới được người đang nằm bên cạnh khiến hắn cực kỳ vui sướng. Vùi vào cổ tiểu nhân nhi, hấp thụ hương vị ngọt ngào của riêng nàng, thân thể hủ bại như được trọng sinh, khát vọng vô tận đêm qua cơ hồ làm hắn tan chảy. Tiêu Dạ Huyền thỏa mãn thở ra, rốt cuộc hiểu rõ vì sao tướng sĩ trong quân khi thành thân trên mặt đều không giấu được vui sướng. Đang ngủ, Như Ca cảm thấy từng đợt hơi thở ấm áp phả vào tai, tê tê ngứa ngứa, mở mắt ra liền thấy nam tử đang vùi đầu vào cổ mình. Giờ phút này hai người thật thân mật. Nhận thấy người mình ôm đã tỉnh lại, nam tử ngẩng đầu lên, thấy Như Ca còn chưa tỉnh hẳn, bộ dáng mông lung, theo bản năng cúi người cắn cắn cánh môi hơi sưng của người phía dưới. Còn sớm, ngủ thêm một lát đi. A, nghe thấy âm thanh khàn khàn của nam tử, Như Ca mới tỉnh hoàn toàn, kêu lên một tiếng, rút cả người vào trong chăn, thấy mình không mảnh vải che thân, nhô đầu ra đẩy người bên cạnh một cái. Y phục của ta. Thấy đống vải vụn bên giường, Như Ca ấm ức, nam nhân này đúng là cầm thú, cứ thích xé. Thấy Kiều Thê nhìn sàn nhà, bộ dáng buồn bực, Tiêu Dạ Huyền vội vàng đi tới tủ y phục, tìm kiếm một hồi, lôi cả đống y phục đặt trên giường. Như Ca lựa ra một bộ mặc vào, thấy nét cười trên mặt nam tử đang tới tới lui lui giữa tủ và giường, không ngờ ngày thường ở ngoài nguội lạnh, trong phòng lại là như vậy. Nhìn đối phương nghiêm túc vận chuyển núi y phục, đột nhiên nàng phát giác vừa rồi lúc mơ màng được người đặt vào trong nước ấm lau rửa, tưởng rằng mình đang mơ, hiện tại cảm giác cả người khô mát, xem ra là do hắn làm rồi. Mặc dù ngây người ở thế giới xa lạ cởi mở kia thật lâu, nhưng với loại tiếp xúc không khoảng cách này, nàng vẫn cảm thấy đỏ mặt. Giờ gì rồi? Hôm nay là ngày đầu tiên vào cửa, phải đi thỉnh an kính trà nữa, ngộ nhỡ muộn thì không xong. Nghe Như Ca hỏi, Tiêu Dạ Huyền ôn hòa đáp. Vừa qua giờ mẹo mà thôi. Vừa qua giờ mẹo, còn mà thôi. Còn dâu nhà khác phải thức dậy từ sớm rồi, ta thế nào ngủ quên tới lúc này chứ, sợ rằng vương gia Không, là phụ vương và mẫu phi đã đợi lâu rồi. Như Ca cuống quýt mang giày vào, tìm kiếm y phục thích hợp. Thấy bộ dáng khẩn trương của Như Ca, Tiêu Dạ Huyền ôm eo nàng, nhẹ giọng nói. Để bọn họ đợi một chút cũng được. Làm gì có con dâu nào lại để cha mẹ chồng đợi mình? Bất luận thái độ của Tiêu Dạ Huyền với họ thế nào, mình mới vào phủ, phải tuân theo quy củ. Như Ca giãy không ra vòng tay cứng như sắt, chỉ có thể nhẹ giọng làm nũng. Chẳng lẽ Dạ Huyền nhẫn tâm nhìn ta bị phạt quỳ sao? Ai cũng không thể phạt nàng. Tuy nói thế, nhưng vòng tay đã buông lỏng ra. Mặc dù mình có phủ riêng, nhưng sau khi thành thân phải ở trong vương phủ, đây là yêu cầu của hoàng thúc. Tiêu Dạ Huyền tất nhiên là tự biết cân nhắc, hướng ngoài cửa hô. Người tới! Nghe vậy, Hạ Ma Ma bên cạnh vương phi dẫn đầu đi vào, theo sau là bọn nha hoàn lần lượt bưng đồ rửa mặt các loại. Chúc mừng thế tử, thế tử phi! Hạ Ma Ma làm lễ với Tiêu Dạ Huyền và Như Ca, ánh mắt nhìn về đống vải vụn dưới giường và những điểm đỏ trên tấm khăn trắng trên giường. Thấy vậy, Như Ca mất tự nhiên nhìn Vương Ma Ma. Vương Ma Ma hiểu ý, nhét một bao đỏ chứa ngân lượng vào tay Hạ Ma Ma. Hạ Ma Ma luôn miệng nói tạ, cũng không ánh chừng bao đỏ có bao nhiêu tiền, mà là cười cười nhìn Như Ca nói. Vương phi phân phó nô tỳ tới đổi điểm giường mới cho thế tử và thế tử phi, xin thế tử cho phép. Tiêu Dạ Huyền ừ một tiếng, dẫn Như Ca qua một bên. Hạ Ma Ma lập tức hấn hở, dẫn bọn nha hoàn tới, lấy khăn trắng bỏ vào hộp gỗ tử đàn, thay mới điểm giường, vừa đổi vừa nói. Thai niệm mới, năm sau tôn nhi đầy nhà. Bên kia thai niệm mới, bên này bọn thanh nhi không ngừng cất đống y phục trên giường vào tủ, lòng than. Sáng nay sao chủ nhân lại bày cả đống y phục ra giường thế này? Cất xong, thanh nhi hầu hạ Như Ca rửa mặt chải đầu, rồi lựa một bộ y phục màu đỏ, thiêu hoa sen bạc, đưa đến trước mặt Như Ca. Như Ca nhìn, Tân Hồn Ninh mặc màu tươi sáng chút, liền gật đầu, mặc vào. Cút! Vừa trang điểm xong, Như Ca nghe thấy giọng nói băng lạnh của nam tử truyền từ ra ngoài. Dẫn thanh nhi ra, liền thấy một nha hoàn mặc y phục màu xanh như thanh nhi, trang điểm rất khéo léo, đang ôm bộ y phục màu đen thiêu dao lông quỳ xuống mặt đất, đôi mắt long lanh nước tràn đầy hoảng sợ nhìn Tiêu Dạ Huyền, ánh mắt lạnh lẽo. Thấy bộ dáng lã chả chực khóc của nha hoàn kia, bọn thanh nhi liền hiểu ngay, không khỏi lửa giận bốc lên đầu. Tiểu thư mới gả tới ngày hôm qua, hôm nay đã bày ra bộ dáng cầu dẫn thế tử, quả là vô liêm sỉ. Nhà đầu này, thế tử không thích ngươi phục vụ thì nhanh lui ra đi, sao lại chọc chủ tử tức giận? Dọn giường niệm xong, Hạ Ma Ma liếc nha hoàn đang quỳ dưới đất kia, thấy vẻ mặt lạnh lẽo của thế tử, nhất thời cãi kinh, vội bước lên nói. Nhà đầu này không hiểu chuyện, trở về, nô tỳ nhất định là nghiêm phạt. Nói xong, kéo nha hoàn kia lên, hành lễ, dẫn một đám nha hoàn phía sau lui ra. Hạ Ma Ma rời đi, nam tử vẫn như cũ không nói một lời, còn người đen chuyên chú nhìn Như Ca, ánh mắt sáng quắc kia khiến Như Ca đỏ mặt. Liếc Tiêu Dạ Huyền một cái, nhặt y phục trên đất lên, bảo một nha hoàn cầm đi giặt, kêu thanh nhi lấy một bộ khác tới. Chỉ là y phục thôi mà, cần gì mà giận dữ vậy? Trên đời, không có nữ nhân nào thích nữ nhân khác tới gần phu quân mình. Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng Như Ca lại rất hạnh phúc vì hành động vừa rồi của Tiêu Dạ Huyền. Thì ra, hắn đúng là không để tỳ nữ đến gần hầu hạ. Như Ca rủ trường bào, mặc vào cho Tiêu Dạ Huyền. Thắt lại từng cái kết, nhận lấy khăn mặt từ tay thanh nhi, lau mặt cho hắn, hầu hạ tỉ mỉ chu đáo. Đứng yên chờ nàng phục vụ, nghe thấy câu hỏi, Tiêu Dạ Huyền mặt nàng loay hoay không đáp, chỉ cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán nàng. Như Ca ngẩn ra, vội vàng nhìn về phía bọn thanh nhi, thấy họ đều một bộ nén cười, nhất thời đỏ bừng cả mặt. Vốn Như Ca muốn nhanh đến tiền viện thỉnh an, đáng tiếc Tiêu Dạ Huyền không chút gấp gáp, lại không thể đi trước một mình, đành dùng bữa sáng xong mới đi. Vì hôm lễ, viện thế tử đã được sửa sang lại rất nhiều, hoa cỏ được cắt tỉa gọn gàng, còn có sen trong hồ, có lẽ mới được chuyển vào nên có chút yếu xìu. Lúc này, Như Ca nhớ đến vườn hoa anh đào ở nhà Nguyệt Cát, hồng trắng đỏ, đủ cả, hơn hẳn những loại hoa được tỉa tốt cẩn thận này. Trong biệt viện ở Bắc Thành có rất nhiều hoa anh đào, nếu nàng thích, ngày mai sẽ cho người đem tới đây. Nghe nam tử nói, Như Ca cười một tiếng. Nam nhân này chẳng lẽ là con sung trong bụng mình sao? Ngay cả mình nghĩ cái gì cũng biết. Đi một đoạn ngắn, liền thấy cách đó không xa, Tuyết Lan đang nằm trên cỏ, vờ ngủ say. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, lập tức mở đôi mắt xanh ngọc, vụt đứng lên, chạy vòng vòng quanh người Như Ca. Đi kính trà trưởng bối, mang nó theo không ổn rồi. Như Ca đang suy nghĩ tìm nơi nào cho Tuyết Lan chơi thì nghe xuyệt một tiếng, Tuyết Lan liền đứng yên tại chỗ, nghiêm chỉnh giống như tướng sĩ nghe quân lệnh, không đi theo hai người nữa. Âm thanh phát ra từ cái còi hình đầu sói trên tay Tiêu Dạ Huyền. Tiêu Dạ Huyền lấy ra một cái còi hình đầu sói khác từ trong ống tay áo, đặt vào lòng bàn tay Như Ca, tỉ mỉ giải thích. Tuyết Lan tuy không hiểu tiếng người nhưng có thể hiểu được hiệu lệnh còi, nghe ngắn thì để gọi nó, nghe dài để nó đứng yên. Một dài một ngắn là tấn công, một ngắn một dài là đi trước. Còi này không chỉ Tuyết Lan, nếu có việc gấp thổi 3 tiếng, ảnh vệ trong vòng 100 dặm cũng nghe được, sẽ xuất hiện. Nghe Tiêu Dạ Huyền giải thích, nhìn lại chiếc còi không giống với cái của Tiết Thanh Trạch lắm. Cái kia làm bằng đồng, còn cái này là làm bằng bạc. Nhìn kỹ trên đầu sói có khắc 3 chữ Tiêu Dạ Huyền và một ngôi sao. Này, chẳng lẽ coi như là vật đính ước? Thấy Như Ca vừa đi vừa nhìn chằm chằm chiếc còi, mắt vụt sáng, tim Tiêu Dạ Huyền đột nhiên dâng lên một dòng nước ấm, kéo gần khoảng cách giữa hai người, cuối cùng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nhận thấy nàng khẽ giãy giụa nhưng vẫn không buông ra. Trên đường không ít nha hoàn gã sai vặt trong phủ vừa hành lễ vừa quan sát phu thê hai người. Mọi người đều biết thế tử rất ít khi về phủ, mỗi lần đều là vội tới vội đi, tựa như tới nhà người lạ. Hiện tại lại mang một chút nhu hòa, thỉnh thoảng nhìn về phía thế tử phi xinh đẹp bên cạnh, nhìn kỹ có thể thấy hai người còn đang nắm tay. Bị Tiêu Dạ Huyền dắt đi khắp vương phủ hồi lâu, Như Ca mới phát hiện không nhỏ tí tẹo như thọ vương phủ. Ngói màu vàng dưới ánh nắng chiếu rọi càng thêm rực rỡ, đình đài lầu cát đang xen hợp lý. Dọc theo đường đi, núi giả, suối nhỏ nhiều vô số, còn có một sân khấu hoa lệ. Vòng qua sân khấu, đi thêm khoảng thời gian, uống cạn nửa chén trà, hai người đến Phù Dung Cư, chỗ của Vương Phi Trần Thị. Giống như tên, trong viện trồng rất nhiều phù dung. Qua thêm một tháng nữa, trong viện sẽ ngập tràn phù dung nở rộ. Tỳ nữ chờ ngoài cửa, thấy Tiêu Dạ Huyền và Như Ca tới, liền tiến lên đón. Nô tỳ Xuân Hương, thỉnh an thế tử, thế tử phi, vương gia và vương phi đang chờ hai vị chủ tử bên trong ạ. Xuân Hương vừa nói, vừa vén rèm cửa ra, thấy hai người nắm tay thì cười khanh khách. Ý thức được nha hoàn trước mắt đang cười cái gì, Như Ca trừng mắt liếc người bên cạnh, còn không chịu buông tay, hận sao không thể hung hăng cắn hắn một cái. Ai ngờ, người bên cạnh hình như không hề phát hiện, tiếp tục kéo tay nàng vào trong. Như Ca đành ra hiệu cho Thanh Nhi và Thanh Loan đi cách một khoảng phía sau. Thanh Nhi và Thanh Loan gật đầu tỏ ý đã biết, vội vàng móc từ tay áo ra một bao đỏ cho Xuân Hương. Như Ca theo Tiêu Dạ Huyền vào Phù Dung Viện, liền thấy ở trên ghế trên là một vị nam tử trung niên diện mạo nho nhã. Tiêu Dạ Huyền giống 3-4 phần. Bên người nam tử trung niên là một phụ nhân ăn mặc sang trọng. Hai người này hẳn là Cẩm Thân Vương và Vương Phi rồi. Tiêu Dạ Huyền dẫn Như Ca lên trước, đang định thỉnh an hai người kia thì một giọng nói lạnh nhạt chua ngoa vang lên. Đại tẩu tới sớm quá nha. Phụ vương và mẫu phi chờ đã bao lâu rồi, chẳng lẽ già giáo Ngọc Phủ là vậy sao? Như Ca nhìn về phía giọng nói đó, người mở miệng là một nữ nhân diện mạo cực kỳ bình thường, tầm 24-25 tuổi, mặc y phục tơ vàng, sợi bạc thiêu hoa bách hợp, đầu cài trâm vàng, cổ đeo vòng vàng, tóc chải theo kiểu phụ nhân. Từ trang phục kết hợp với những tin tức Thanh Nhi vừa nghe ngóng được, người này chắc là nhị thiếp phu nhân của vương phủ rồi. Nhìn thoáng qua, sắc mặt Tiêu Dạ Huyền trở nên âm trầm, Như Ca lắc đầu một cái. Lần này đúng là mình đã tới trễ. Nếu để vị bên cạnh phát tác, sợ rằng khó thu xếp cục diện. Nghĩ vậy, Như Ca rút tay về, vẻ mặt ái náy, làm lễ với vương gia và vương phi. Nhi tức bất hiếu, tới trễ, mong phụ vương và mẫu phi tha lỗi. Thấy Như Ca khiêm nhường nhận lỗi, Cẩm Thân Vương hài lòng gật đầu, là một đứa hiểu chuyện, thái độ tốt hơn tiểu tử Tiêu Dạ Huyền kia nhiều lắm. Dung mạo cũng là đệ nhất, ánh mắt nhị tử quả là không kém. Bất quá, Dạ Huyền vừa thành thân, nàng dâu Dạ Cát gây hấn với đại tẩu, thật quá không hiểu chuyện. Nếu nháo cho quan hệ bế tắc, tương lai Tiêu Dạ Huyền kế thừa vương phủ, có nguy cơ sẽ bị đuổi ra khỏi vương phủ mất. Liếc nhìn Liễu Trất Phi bên kia, vừa muốn lên tiếng, Cẩm Thân Vương Phi bên cạnh đã mở miệng. Đêm từng hôm có cặp phù thê nào mà còn nhớ được canh giờ chứ? Không phải chuyện lớn gì. Trên đời này chỉ có thê tử của Dạ Cát là ngủ nguyên một đêm, không cần thay hỷ phục, nên mới tới sớm được thôi. Nói đến đây, Cẩm Thân Vương Phi nhìn Tiêu Dạ Cát. Dù có không hài lòng với hôn sự, Dạ Cát cũng không nên bỏ thê tử một mình trong đêm tân hôn như vậy. Nếu không có con, thật đúng là bất hiếu. Lời Cẩm Thân Vương Phi làm những người biết nội tình ở đây không khỏi che miệng cười khẽ. Còn nhị thiếp phu nhân Tô Như thì một bên xoắn xoắn khăn tay. Tô Như này vốn là chuẩn nữ của uy liệt tướng quân Tô Thành, dáng giáp sống Tô tướng quân như đúc, nên rất được cưng chiều. Theo lý với thân phận như vậy, dù có diện mạo có chút thiếu sót cũng sẽ không gả vào cho con thứ. Đáng tiếc, Tô Như ý mình là con gái yêu của tướng quân, kén cá chọn canh, chọn tới chọn lui mãi, đến hơn 20 tuổi vẫn chưa gả đi. Thường ngày hay cùng tiểu thư nhà Triệu Quốc Công lui tới kịch viện vui chơi. Một lần ngẫu nhiên đụng phải nhị thiếu gia của Cẩm Thân Vương Phủ ở kịch viện, liền vừa ý. Vì sao? Chỉ vì lúc đó, Tiêu Cát đang diễn vai một thư sinh dịu dàng đa tình. Tô Như nhìn thấy liền nghĩ, có thể diễn hay như thế, thì nam tử này sẽ rất yêu thương chăm sóc thê tử. Trùng hợp, lúc đó Cẩm Thân Vương Thế Tử đã sắp mất mạng. Tô Đại Tướng Quân nghĩ, tương lai vương phủ sợ rằng sẽ rơi vào tay nhị thiếu gia Tiêu Dạ Cát, mà nữ nhi mình có ý, hơn nữa Liễu Thái Hậu lại tự mình đứng ra làm mai. Vì thế, hôn sự của hai người liền giải quyết nhanh gọn. Ai ngờ vào ngày tân hôn, nhị thiếu gia ở kịch viện không về, khiến Tô Như ngồi đợi trong tân phòng cả đêm. Không chịu nổi lạnh nhạt, trời vừa sáng, Tô Như liền chạy đến Cẩm Thân Vương tố cáo, huyên náo, khiến mọi người trong phủ đều biết. Sau chuyện này, vốn đã không có tình cảm với Tô Như, Tiêu Dạ Cát liền càng thêm xa cách. Vào phủ 4 năm, nếu Liễu Trắc Phi không làm giữ, sợ là ngay cả cửa phòng của Tô Như, Tiêu Dạ Cát cũng không bước vào. Thế nên, đến tận giờ, bụng Tô Như vẫn chẳng có chút động tĩnh nào. Sau 4 năm vẫn không sinh được, Liễu Trắc Phi cũng dần dần không trông mong gì vào Tô Như nữa, ngược lại bắt đầu tính toán nạp thiếp cho Tiêu Dạ Cát. Hiện giờ Tô Như thật là có khổ không thể nói. Thấy đại tẩu mặc dù xuất thân thứ nữ, từ đầu đến chân không có gì hơn mình, lại được sủng như vậy, Tô Như làm sao chịu được. Mới lên tiếng khiêu khích, không ngờ bị Cẩm Thân Vương Phi và Trần nội tình, nhất thời dẫn đến hai má tím bầm. Một bên Liễu Trắc Phi nghe thấy lời Cẩm Thân Vương Phi, sờ khăn lau miệng, vỗ vỗ trán, trấn an Tô Như, từ tốn cười đáp. Tạ tỷ tỷ quan tâm, theo muội thấy, tình cảm phu thê phải từ từ bồi dưỡng, mà tính như Như Nhi, thật giống tỷ tỷ, rất cố chấp, sợ rằng một ngày nào đó tình cảm hai đứa cũng sẽ giống như tỷ tỷ và vương gia, tôn trọng nhau như khách mất. Lời Liễu Trắc Phi chẳng khác nào đang nhắc nhở Trần Thị, rằng Trần Thị cũng không được cưng chiều. Lời nói như có tình có lý, lại ẩn giấu gai nhọn, đâm vào tim Cẩm Thân Vương Phi. Nhất thời, không khí trong phòng vô cùng quỷ dị. Như Ca thấy sắc mặt Tiêu Dạ Huyền vẫn như thường, trong mắt ngay cả một gợn sóng cũng không có, giống như đã tập mãi thành quen. Xem ra quan hệ của hắn và Vương Phi quả là lạnh bạc. Như Ca không khỏi âm thầm quan sát mẹ chồng. Giờ phút này, trong mắt của Cẩm Thân Vương Phi đã không có mình và Tiêu Dạ Huyền. Cặp mắt như có lửa, nhìn chằm chằm Liễu Trắc Phi. Ánh mắt kia cứ như bò tót, thấy tấm vải đỏ, tràn đầy địch ý, tới mức quên đi tồn tại của những người xung quanh. Nhận ra không khí kỳ lạ, Cẩm Thân Vương giả ho hai tiếng nói. Được rồi, hai ái phi có chuyện gì nói riêng đi, bổn vương đang chờ uống trà của con dâu.